Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 75, canh 3, nam tạo hạt tuyết thừa xe lửa từ Phụng Thiên tới sông biển. Ước chừng ngồi 7 ngày xe lửa, cũng là mệt đến quá sức. 2 năm sau, một lần nữa bước lên sông biển địa giới. Thật sự bừng tỉnh nếu mộng. Lúc này, nàng không hề là cái kia đê tiện bần hàn chi, nàng kia. Mà là chân to bồn gà đế quốc đặc công. Vì bọn họ chân to bồn gà đế quốc vĩ đại sự nghiệp phấn đấu. Trở thành một cái có quyền thế. Cao cao tại thượng đế quốc người. Nàng muốn cho những cái đó đê tiện chi kia khất cái run rẩy. Nam tạo hạt tuyết hít sâu một hơi. Nhìn ga tàu hỏa cửa bán báo thiếu niên. Nam tạo hạt tuyết gọi lại người mua một phần. Mở ra báo chí vừa thấy. Mấy ngày trước tin tức đến bây giờ còn ở thảo luận đưa tin. Chính là Triệu Thanh Y, Chiêu Lâm Thanh Vân ở rể. Hai người hán thức hôn lễ. Trong đó có chuyên gia giới thiệu chân chính hán thức gả cưới là thế nào. Như vậy báo chí cư nhiên doanh số không tồi. Nam tạo hạt tuyết lại nắm chặt nắm tay. Trong lòng hận đến phát cuồng. Lâm Thanh Vân, Triệu Thanh Y, này đối đáng chết cẩu nam nữ ghé vào cùng nhau. Những người này tất cả đều là thiếu nàng. Khinh nàng, nàng tổng muốn toàn bộ đòi lại tới. Nam tạo hạt tuyết cuốn lên báo chí. Siết chặt nắm tay cố nén. Sau đó đi trước công cộng tô giới. Bên kia có bọn họ người. Tới gần Triệu Thanh Y sự nàng phải hảo hảo kế hoạch một chút. Yêu cầu người khác phối hợp trợ giúp. Triệu Thanh Y vừa đến công cộng tô giới. Cùng nước Mỹ sinh ý đồng bọn Brown tiên sinh biết mặt. Hắn cũng là nhiều năm làm hai chống không mậu dịch công tác. Triệu Thanh Y muốn mượn hắn con đường nhập khẩu rất nhiều sinh sản dược phẩm nguyên liệu. Nước Mỹ là cái thương nghiệp tối thượng quốc gia. Lúc này đúng là dân quả. Nói như vậy không phải cái gì quốc gia cao tiêm cỗ máy cũng không sẽ chịu hải quan hạn chế. Mở rộng cung ứng thương, là kiện lệnh người sung sướng sự. Nàng hỏi Doãn bí thư buổi chiều hành trình, Triệu lý hiệu trưởng mời buổi chiều 2 giờ đồng hồ muốn đi sông biển đại học cấp lần này tốt. Nghiệp học sinh diễn thuyết, làm vào nghề phát triển thượng chỉ đạo sông biển đại học là nàng bỏ vốn chữa trị. Cho nên quan hệ tự nhiên gần. Tựa như Dung Duyên Tông cùng Thánh Johann Đại học quan hệ rất gần giống nhau. Triệu Thanh Y lẩm bẩm, theo lý mà nói, ta một cái mới tiểu học tốt nghiệp, đi cấp sinh viên chỉ đạo, ai? Doãn bí thư cười nói, lão bản không cần nói giỡn, ngài làm sao có thể cùng người thường đánh đồng, ngài chính là thiên tài, đang nói. Tài xế một cái phanh lại, nguyên lai phía trước lao ra vài người tới. Bốn cái thân xuyên hòa phục lãng nhân đuổi theo một cái tuổi thanh xuân sườn xám nữ lang. Chính gọi được lộ trung ương. Cứu mạng nha, hoa cô nương, chạy chạy đi đâu, hoa cô, nương, theo chúng ta đi, chúng ta đối với ngươi hảo. Không cần, ta không cần cùng các ngươi đi. Cứu mạng nha, một cái lãng nhân xích một tiếng xé rách nàng kia tay áo. Triệu Thanh Y không cấm giận để bụng đâu. Này chậu rửa chân gà lãng nhân đến bây giờ vẫn là như vậy kiêu ngạo. Bọn họ đã không có đóng quân ở Giang Nam. Chỉ có bộ phận cảnh sát ở công cộng tô giới. Triệu Thanh Y liền muốn xuống xe đi. Lại thấy những cái đó lãng nhân đem người ấn ngã vào lộ trung ương. Vẫn luôn tiếp theo nàng kia quần áo. Cứu mạng nha, không cần. Đây là muốn, ngay tại chỗ tử hình, sao? Quả nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Triệu Thanh Y xuống xe tới. Dùng hoa ngữ quát, dừng tay, kia bốn gã lãng nhân bị nàng này một tiếng chấn động. Sôi nổi ngẩng đầu tới xe monster một cái tiểu đan hồ lãng nhân dùng hoa ngữ nói. Chi một người nọ, không cần xen vào việc người khác. Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, nàng vừa rồi nói chính là hoa ngữ nha. Nàng hoa ngữ ở đời trước chính là đi theo Đông Kinh người học. Ta là đế quốc kiều dân. Các ngươi làm như vậy là cho đế quốc hổ thẹn. Còn không buông ra nàng. Triệu Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Diễn tinh thêm thân. Thần thái khí chất 10 phần 10 hoa nhân. mà bên người nàng Bảo Tiêu cùng Bí Thư toàn ăn mặc tây trang. Không có người xuyên sườn xám hoặc là áo ngắn, cứ việc Triệu Thanh Y thuộc hạ bảo toàn đông đảo, áo ngắn phí tổn nhất định sẽ so tây trang tiểu, nhưng là công ty vẫn là cho bọn hắn làm tây trang hoặc là chế phục áo khoác đương quần áo lao động. Không có một cái công tác thời gian tình hình lúc ấy xuyên áo ngắn. Triệu Thanh Y cứ việc là đại thế hệ kiệt, lại còn bảo trì điểm phẫn thanh cố chấp, về hán phục cùng sườn xám, áo ngắn linh tinh trang phục ai mới là chính thống người Hán dân tộc trang phục thượng năng tuyệt. Đối là cái hán phục đảng, nàng ở thời đại này không cừu thị kỳ một người, nhưng là tuyệt đối kiên trì chân ngã, sẽ không làm bím tóc lưu lại nô tính khí chất tự thân hoặc hình tượng ảnh hưởng nàng cấp dưới. Huống hồ xuyên tây trang, tất cả mọi người sẽ minh bạch đó là quần áo lao động, không phải dân tộc phục, mà một loại khác tác bất đồng. Bốn cái lãng nhân nghe nói là đế quốc người, mà bộ dáng thật sự giống, không cấm ngốc, mà một cái oa quốc lãng nhân chợt chiều tên kia nữ tử nhìn lại. Nàng kia ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên tránh thoát hai cái oa quốc lãng nhân kiềm chế chiều nàng chạy tới. Trốn đến nàng phía sau, Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi, nàng là cái diễn tinh, diễn giả diễn giới, diễn tinh là thực mẫn cảm. Cùng thường nhân bất đồng, một sơ hở, nàng có thể bỏ qua, hai cái sơ hở, nàng nhưng nói là xảo, ba cái, bốn cái sơ hở, đây là đương nàng hạt sao, cứ như vậy diễn, hống người khác cũng liền thôi, đến nàng trước mặt tới chơi, kia nàng phải hảo hảo cùng bọn họ chơi chơi, cũng là Triệu Thanh Y là cái hoàn toàn không đi kịch bản người. Nam Tạo Hạt Tuyết cùng Hắc Long hội phái tới phối hợp nàng người căn bản là không có đoán trước quá. Triệu Thanh Y nói được một ngụm lưu loát Đông Kinh Khang. Còn làm bộ hoa nhân, dựa theo bình thường kịch bản, trồng hoa anh hùng dân tộc không phải hẳn là vĩ đại quang chính. Giận dữ động thân mà ra sao? Vì cái gì là làm bộ đế quốc người? Triệu Thanh Y người này, nếu là kéo có thể đem dây thừng cắt đoạn, tuyệt đối sẽ không luyện 10 năm thiết xa trưởng trục đoạn. Làm bộ hoa nhân như có thể giải quyết sự tình, làm gì muốn ở công cộng tô giới đánh nhau đương một người một mình đấu một đám hoa quốc võ, sĩ lãng. Nhân trần thật, bực này tô giới cảnh sát tới, nơi nào muốn nàng đi đánh. Hiện tại không phải thời gian chiến tranh, đánh người phiền toái, Nam Tạo Hạt Tuyết cố nén đối Triệu Thanh Y hận cùng một tia sợ hãi. Nói, vị tiểu thư này, cứu cứu ta, Triệu Thanh Y dùng hoa ngữ nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, Nam Tạo Hạt Tuyết được đến an ủi. Triệu Thanh Y khóe miệng hơi câu, lại chiều kia mấy cái hoa quốc lãng nhân nói. Người này, ta cứu định rồi, các ngươi muốn thế nào? Muốn ta kêu cảnh sát sao? Hoặc là, các ngươi đao phải đối chuẩn ta cái này đế quốc kiều dân? Kịch bản chủ tuyến không đúng, mấy cái lãng nhân cũng không thể cùng một cái đế quốc kiều dân trình diễn vai võ phụ. Lại không thể nói ra ta biết ngươi không phải đế quốc kiều dân. Ngươi là mục tiêu, lói. Vì thế, một hồi trò khôi hài, bị Triệu Thanh Y, vai chính quang hoàn cấp khuyên lui. Nam Tạo Hạt Tuyết che lại rách nát quần áo, nhu nhược đáng thương mà nói. Cảm ơn ngươi. Triệu Thanh Y vẫn cứ dùng hoa ngữ nói, không cần cảm tạ, hiện tại không có việc gì, ngươi về nhà đi, Nam Tạo Hạt Tuyết đánh lên tinh thần. Hỏi, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y như là bừng tỉnh đại ngộ, sử dụng tiếng Trung, ta là nói ngươi có thể về nhà, Nam Tạo Hạt Tuyết cúi đầu khóc thút thít. Nói, ta không có ra, 2 năm trước chiến tranh, người nhà của ta đều bị giặc hoa nổ chết. Triệu Thanh Y kỳ nói, 2 năm trước liền không ra, kia mấy năm nay ngươi trụ nào? Chẳng lẽ đều trụ khách sạn sao? Ngươi còn rất có tiền, Nam Tạo Hạt Tuyết, Nam Tạo Hạt Tuyết, phản đối, kháng nghị, ta không cần cùng thứ này đối diễn. Này căn bản không ấn lẽ thường tới. Hoắc Phi theo nàng nhiều năm, thói quen lão bản nghiêm trang nói hưu nói vượn, ho nhẹ một tiếng, vặn khai đầu. Nam Tạo Hạt Tuyết nói, ta không phải ý thứ này, ta là nói nhà ta không có người, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, ta còn có việc nhi, đi trước. Nam Tạo Hạt Tuyết vội vàng kéo nàng, nói, tiểu thư. Triệu Thanh Y nói, thỉnh không cần kêu ta tiểu thư, lão bản, ngươi giúp ta nên như thế nào báo đạt ngươi? Triệu Thanh Y trên dưới đánh giá một thân rách nát nàng, không hề có muốn cởi chính mình áo khoác, hoặc là làm rất nhiều cấp dưới cởi áo khoác cho nàng khoác ý tứ. Triệu Thanh Y nói, ngươi là nữ nhân, như thế nào báo đạt ta? Ta thích nam nhân, ta là nói hẳn là cảm tạ ngươi, cũng không nhất định phải lấy thân. Nguyên lai là như thế này, ân cứu mạng là giống như tái tạo đi. Đương nhiên, ta nhất định phải báo đạt ngươi. Triệu Thanh Y vươn tay tới, nói, cho ta 1000 khối đại dương đi. Cái gì? 1000 đại dương, ngươi một cái mệnh tổng giá trị cái này số đi. Nam Tạo Hạt Tuyết nhẫn nàng, hít sâu một hơi, nói, ta không có tiền. Triệu Thanh Y nói, ngươi chậm rãi đi kiếm tiền trả ta. Ta không vội. Doãn bí thư, ngươi khởi thảo cái 1000 đại dương giấy nợ, làm vị tiểu thư này ký tên. Doãn bí thư hàm dưỡng rất tốt, là, lão bản, nói, nàng lấy ra notebook tử cùng bút máy nhanh chóng viết giấy nợ. Nam Tạo Hạt Tuyết nói, lão bản, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Không nghĩ báo đạt ta? Không phải, ta nguyện ý vì nô vì tí. Ta không cần nô tí. Ngươi xem, đi theo ta trừ bỏ Doãn bí thư tất cả đều là nam. Ta không thích nữ, ngoặc kép, hơn nữa, ngươi còn như vậy xấu. Ta là làm buôn bán, muốn chú ý bề mặt. Khách nhân thấy ngươi không vui, ngươi như thế nào có thể khi ta nô tí đâu. Còn tiền thì tốt rồi. Nàng ghét bỏ mà nhìn nàng lộn xộn đầu tóc cùng rách nát quần áo. Nam Tạo Hạt Tuyết, ngươi mới xấu đâu, ngươi cả nhà đều xấu. Lúc này, Doãn bí thư đã viết hảo giấy nợ, sau đó truyền đạt cấp Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y chỉ tiền nợ người, đương, làm Nam Tạo Hạt Tuyết ký tên. Nam Tạo Hạt Tuyết trợn mắt há hốc mồm khi, bút máy đã nhét vào nàng trong tay. Tác giả có lời muốn nói, luận không đi đường tuyến nữ chủ gặp gỡ tưởng kịch bản nàng vai ác. Hết chương.